Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Vạn Dược Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyển 2, chương 46, Thiếu Niên Kiêu Hùng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Lưu Trần tìm đến Tôn Liệt hỏi thăm về Ninh Tuyết. Người hỏi Ninh Tuyết sao? Hiện giờ trong Hòa Thị Tiên Thành này có ai mà không biết đến hắn chứ? Tôn Liệt hơi kinh ngạc nhưng vẫn trả lời Lưu Trần. Không biết quý phái nghe danh Ninh Tuyết từ đâu, vì sao lại muốn tìm hiểu tình hình của hắn? Tôn Liệt cảm thấy hiếu kỳ. Lưu Trần bèn nói rõ ngọn nguồn. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Hơn nữa gã rất tin tưởng Tôn Liệt, người đã cứu mạng mình. Ngay xong, Tô Liệt ngạc nhiên nói: "Thì ra là vậy, Ninh Tuyết đã rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành, ra ngoài du lịch rồi. Chẳng trách gần đây hắn luôn bế quan tu luyện, đã rất lâu không lộ diện." Lúc ấy, Ninh Tuyết rời đi một cách bí mật, sử dụng cơ quan tạo vật Vạn Lý Du Long. Trong toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành, chỉ có các tu sĩ cao cấp mới biết được bí mật này. Tô Liệt hiển nhiên không nằm trong số đó. Lưu Trần chắp tay thi lễ: "Kính xin Tôn đại sư nói rõ hơn về Ninh Tuyết." Tô Liệt nói: "Nói tới Ninh Tuyết này, quả thật là một thiếu niên anh hùng, phi thường xuất chúng. Trước kia phụ mẫu hắn..." Tô Liệt giới thiệu một hồi, Lưu Trần im lặng hồi lâu. Gã tin tưởng những gì mà Tô Liệt nói đều là sự thật. Dù sao đối phương cũng không cần phải lừa gạt gã. Hơn nữa chuyện này gã có thể dễ dàng dò la được từ miệng của những người khác. Nếu đã như vậy, Ninh Tuyết này quả là kinh người, thật sự rất cố gắng. Hiện tại mặc dù Ninh Tuyết không có mặt ở trong Hòa Thị Tiên Thành, nhưng đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người, càng nói càng hăng say. Bởi vì tuy xuất thân từ đại gia tộc, nhưng trước kia hắn ở tầm thường, từng chịu phải rất nhiều ánh mắt khinh miệt, lời chỉ trích nặng nề cũng không có gì nổi bật. Chỉ là nhân lúc Dung Nham Tiên cùng xuất thế, hắn mới từng bước vươn lên, dần dần bộc lộ tài năng, cuối cùng thành công phân gia, thay thế Trịnh gia, trở thành tộc trưởng phân gia của Ninh gia. Người dân trong thành không biết rõ nội tình của Dung Nham Tiên Cung, nhưng sự tồn tại của phân gia Ninh gia vẫn luôn âm thầm chứng minh cho tất cả mọi người thành tựu mà Ninh Tuyết đạt được. Thành tựu như vậy, ngay cả người trung niên cũng hiếm có được. Vậy mà Ninh Tuyết chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Thành công của Ninh Tuyết đã khích lệ rất nhiều người trẻ tuổi. Nó khiến cho đại đa số người dân tầng lớp ở dưới cùng nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân. Thành công của Ninh Tuyết cũng chính là khát vọng trong lòng bọn họ. Bởi vậy vô hình chung, Ninh Tuyết đã trở thành thần tượng của người dân Hòa Thị. Ninh Tuyết xuất thân như vậy, thường xuyên bị người ta khinh thường, cũng chỉ mới gần đây được Kim Đan lão tổ trong tộc yêu ái. Hắn làm cách nào mà làm được như vậy? Phần già là chuyện rất kiên kỵ mà. Lưu Trần cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời cũng rất khó có thể tin được. Ninh Tuyết làm sao có thể phân chia được gia tộc? Chi chính của Ninh gia đã xảy ra chuyện gì không ngăn cản sao? Chẳng phải Ninh gia có Kim Đan lão tổ sao? Cứ thế trơ mắt nhìn hắn phân ra. Lưu Trần ý thức được sự việc không hề đơn giản như bề ngoài. Chắc chắn Ninh Tuyết đã âm thầm đạt thành một số thỏa thuận ngầm với Kim Đan lão tổ Ninh Tiểu Phạm và chi chính của Ninh gia. Lưu Trần suy nghĩ một chút, hỏi Tôn Liệt: "Như vậy đối với phân gia của Ninh gia, các thế lực khác trong Hòa Thị Tiên Thành đối đãi như thế nào?" Tôn Liệt mỉm cười: "Người hỏi rất hay, những chuyện khác ta không nói, chỉ nói tới chuyện xảy ra trong bữa tiệc mừng phân gia của Ninh Tuyết." Ngay xong, Lưu Trần vô cùng kinh ngạc. Ninh Tuyết chỉ là một tu sĩ trúc cơ, vậy mà ngày phân gia lại có thể khiến cho hai vị tu sĩ Kim Đan Phí Tư và Chu Động Ảnh đích thân đến chúc mừng. Hơn nữa còn có cả Chu Hậu, thành viên của Vương Thất cũng có mặt sao? Tu sĩ Kim Đan Tông Phúc Lợi của Vân Thương vốn có hiểm khích với Ninh Tuyết. Ngày hôm đó muốn nhân cơ hội gây sự, kết quả bị mấy phong thư khuyên nhủ, đành phải ngậm ngùi bỏ đi. Điều này chứng tỏ điều gì? Lưu Trần đã hiểu rõ. Điều này chứng tỏ rằng thế lực mới mà Ninh Tuyết tạo dựng đã hoàn toàn được các thế lực lớn trong Hòa Thị Tiên Thành công nhận. Họ tán thành tới mức thậm chí còn bằng lòng ra mặt khuyên nhủ Tống Phúc Lợi. Như vậy có thể thấy tương lai của phân gia Ninh gia nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ. Tiểu tử Ninh Chuyết này thật lợi hại. Ban đầu Lưu Chân cứ tưởng Ninh Chuyết chỉ là một công tử bột được trưởng bối bao bọc, không ngờ hắn gần đây như một cánh tay gây dựng sự nghiệp, tạo dựng nên cơ đồ của Phân gia. Tô Liệt lộ vẻ thần bí nói với Lưu Chân: nghe đồn rằng Ninh Chuyết thậm chí còn đóng vai trò rất quan trọng trong trận chiến sinh tử ở Dung Nham Tiên Cung. Thật sao? Lưu Chân nghiêm túc lắng nghe, trong lòng dâng lên đủ loại suy đoán. Quả là lợi hại, Lưu Chân không khỏi cảm thán. Đương nhiên gã không thể chỉ tìm hiểu tin tức từ một mình Tô Liệt. Gã rời khỏi Từ Dương biệt viện, đi khắp nơi trong Hỏa Thị Tiên Thành tìm kiếm tin tức. Những thông tin này cũng không sai biệt lắm so với những gì mà Tô Liệt đã nói. Lưu Chân đến địa chỉ cũ của Trịnh gia, nhìn thấy tấm biển hiệu của Ninh gia, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tuy Ninh Chuyết tuổi còn trẻ nhưng tuyệt đối không đơn giản. Nhìn lại quá trình lập nghiệp của hắn, lúc còn nhỏ bị hà khắc, bị người ta coi thường, nhưng lại nắm chắc cơ hội ở Dung Nham Tiên Cung, không ngại thân phận của đại tộc đệ tử, cam tâm là một chủ chợ đen, trở thành quân cờ của phủ thành chủ. Hắn rất giỏi lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Trong quá trình trưởng thành, hắn đã lợi dụng rất nhiều tài nguyên của Chu gia, Trịnh gia, thậm chí là cả của phủ thành chủ. Hắn còn phát động nội bộ gia tộc, lật đổ thiếu tộc trưởng của Chí Chính, thủ đoạn tranh đấu cũng vô cùng sắc bén. Nói hắn là thiếu niên anh hùng, chỉ bằng nói hắn là một thiếu niên kiêu hùng thì đúng hơn. Đối với nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể xem thường, phải đề phòng hắn mượn gió bẻ măng. Bấy giờ Lưu Trần vẫn chưa biết tiểu sư muội của mình đã bị giam lỏng vì giúp đỡ Ninh Chuyết quá nhiều. Gã vì che giấu suy nghĩ trong lòng, chủ động đi đến cổng chính của Phân gia Ninh Chuyết. Đối mặt với tu sĩ canh cổng, gã nói thẳng: ta là tán tu, nghe nói nơi này đang tuyển người làm. Tên canh cổng đánh giá gã một lượt: muốn làm công, mời đăng ký trước, sẽ có người dẫn người đi. Đừng có đi lung tung trong tộc địa của Ninh gia chúng ta, nếu không tự ý gánh lấy hậu quả. Lưu Trần cũng không định đi lung tung, dù sao thực lực của gã đã bị suy yếu rất nhiều, hiện tại chỉ là mới khỏi bệnh nặng. Lần này gã chỉ muốn mượn cơ hội xin việc trà trộn vào Phân gia Ninh gia để tự mình thăm dò hư thực. Không lâu sau, Lưu Trần cùng với những tu sĩ xin làm công nhật khác được đưa vào một phòng luyện khí. Trong phòng luyện khí có rất nhiều lò luyện đan đang hoạt động ngày đêm không ngừng. Theo sự sắp xếp của đốc công, Lưu Trần đi tới vị trí của mình bắt đầu làm việc. Chỉ nửa ngày trôi qua, thể chất vốn đã yếu ớt của gã không thể chịu đựng nổi, suy yếu tới mức hoa mắt chóng mặt. Lượng công việc quá lớn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Lưu Trần mặt mày ủ rũ, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Gã không thể tiếp tục làm việc, chỉ muốn ngã quỵ xuống đất. Gã nói chuyện với đốc công. Đốc công đã sớm bất mãn với hiệu suất làm việc của gã: cái thân thể này của ngươi có phải chưa từng trải qua rèn luyện không vậy? Lưu Trần thở dài: ta thật sự không ngờ công việc lại nặng nhọc như vậy. Đốc công lắc đầu: nếu không thì tại sao Ninh gia lại trả cho chúng ta mức lương cao như vậy? Muốn kiếm được số tiền này quả thực có chút khó khăn đối với ngươi. Đi đi đi, ngươi không làm được thì có rất nhiều người khác muốn làm. Đang nói chuyện, một tu sĩ cụt tay bước tới gằn giọng: tại sao sản lượng của phòng số 3 các ngươi lại thấp nhất trong tất cả các phòng luyện khí? Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Có biết chúng ta đã gấp rút không? Số ngọc nhuận huyền cương này còn chưa luyện chế xong, tiếp theo còn rất nhiều, kho hàng của gia tộc sắp chất đống đến nơi rồi. Độc công phất tay đuổi Lưu Chân đi, không thèm để ý tới gã nữa, chạy tới trước mặt gã tu sĩ cụt tay, cúi đầu khom lưng liên tục xin lỗi. Gã tu sĩ cụt tay này không phải ai khác, chính là một trong những người bán hàng rong ở chợ đen, Độc Tý Tượng. Kể từ khi Ninh Chuyết thành lập Phân gia, liền mời gã tới để gã tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng quản luyện khí của Phân gia. Độc Tý Tượng rất thích công việc này, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Lưu Chân rời khỏi tộc địa của Phân gia Ninh gia, trong lòng đã rõ rằng Phân gia tuy mới thành lập nhưng gia phòng rất tốt, làm việc vô cùng hăng say. Ngay cả Độc Tý Tượng vốn là khách khanh bên ngoài cũng coi đây là sự nghiệp của mình mà làm việc. Lưu Trần chuẩn bị ra khỏi cổng lớn thì vừa hay có một nhóm thiếu niên tu sĩ vừa đi vừa cười nói vui vẻ bước vào tộc địa. Lưu Trần tình ý quan sát thấy nhóm tu sĩ tuổi còn trẻ này nhưng khí độ bất phàm, thái độ của tộc nhân Ninh gia đối với bọn họ cũng rất cung kính ngưỡng mộ. Các thiếu niên tu sĩ còn mang theo một số bộ phận yêu thú, trên người còn lưu lại sát khí và chiến ý nồng đậm, chắc là vừa đi săn trở về. Lưu Trần bèn hỏi thăm tên canh cổng mới biết được thân phận của nhóm người này. hầu hết là bạn học cùng lớp với Ninh Chuyết. Đặc biệt là Ninh Dũng, Ninh Trầm dẫn đầu, đã đi theo Ninh Chuyết từ trước khi phân ra. Họ được Ninh Chuyết quan tâm chăm sóc nhiều lần. Hiển nhiên trong lòng Ninh Chuyết, tình bằng hữu giữa ba người bọn họ là sâu đậm nhất. Thì ra là người tâm phúc của Ninh Chuyết, trụ cột tương lai của gia tộc. Nhưng tu vi của bọn họ đều rất yếu, tại sao lại đi săn những con yêu thú trúc cơ kỳ? Lưu Trần nghi hoặc tiếp tục hỏi. Câu trả lời khiến cho gã chấn động trong lòng. Thì ra theo thỏa thuận của Tam gia, trong phân gia của Ninh Chuyết có một lượng lớn tu sĩ nắm giữ chức vụ quan trọng trong Dung Nham Tiên Cung. Nhờ vào những chức vụ này, họ có thể mượn uy thế của Tiên Cung để hỗ trợ săn bắn. Nói như vậy, phân gia Ninh gia cũng có quyền kiểm soát nhất định đối với Dung Nham Tiên Cung. Phát hiện ra điểm này, Lưu Trần càng thêm coi trọng phân gia Ninh gia. Phân gia Ninh gia luyện khí quy mô lớn, loại hình kinh doanh này hiệu quả và lợi ích chắc chắn sẽ không tệ. Ngọc Nhuận Huyền Cương, tại sao phân gia Ninh gia lại đột nhiên hợp tác với quy mô lớn như vậy với Ngọc Cương Sơn? Phân gia Ninh gia kiểm soát Dung Nham Tiên Cung, điều này khiến họ có chỗ dựa vững chắc trong tầng lớp quyền lực. Chỉ cần những chức vụ này còn, địa vị của họ sẽ không bị lung lay. Ngược lại, chi chính của Ninh gia lại có rất ít người nắm giữ chức vụ trong Tiên Cung. So với hai bên, kết quả vô cùng rõ ràng. Phân gia Ninh gia dựa vào Hỏa Thị Sơn tiếp quản cơ nghiệp của Trịnh gia, quan hệ với các thế lực khác trong thành đều rất tốt, phát triển nhanh chóng và ổn định. Lưu Trần không khỏi cảm khái, gã vô cùng hâm mộ Ninh Chuyết. Đây mới là sự nghiệp của Nam Nhi. Ta lớn tuổi hơn hắn, so với hắn chẳng khác nào sống uổng những năm tháng qua. Lưu Trần nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi chạnh lòng. Gã nén lại sự thất bại, ghi lại những thông tin mình đã thu thập được vào ngọc giản, trước tiên gửi đi qua trạm dịch chuyển của Nam Đậu Quốc. Sau đó gã cùng với Tôn Liệt lên đường trở về Vạn Dược Môn. Chương 47. Ninh Chuyết công tử vẫn là đơn thuần. Đại tranh phòng phía sau núi Vạn Yêu Động. Đại sư huynh, đại sư huynh, chúng ta tới thăm huynh. Một đám người đứng trước cửa hang gọi lớn. Mấy nhịp thở sau, thanh âm của Lệnh Hồ Tiểu truyền đến. Vào đi. Lấy Lào Đức cầm đầu, một đám sư huynh đệ tràn vào Vạn Yêu Động, nhào nhào thi lễ với Lệnh Hồ Tiểu. Đại sư huynh, huynh ở đây có khỏe không? Lào Đức tiến lên trước. Lệnh Hồ Tiểu nhún vai. Mọi chuyện đều tốt, các đệ cũng biết đấy, ta đối với hoàn cảnh nơi này đã sớm thành thói quen. Ta lo lắng ngược lại là tiểu sư muội. Muội ấy vốn tính tình hoạt bát, nay bị phạt cấm túc ở trong phòng, e là bị đè nén tới mức phát điên mất. Các sư huynh đệ nghe vậy thì đều thở dài, người nọ một lời, kẻ kia một câu. Đúng thế, ta cũng lo lắng cho tiểu sư muội giống đại sư huynh. Hôm qua ta mới tìm được 6 con âm phù cổ độc, bỏ vào trong một cái chung nhỏ, nhờ nha hoàn thân cận đưa vào trong buổi ấy chơi. Ồ, hôm trước ta vừa mới đưa vào một con cơ quan rối. Còn ta thì đến xin sư phụ tha cho tiểu sư muội, kết quả bị mắng cho một trận té tát. Tình cảm giữa đám sư huynh đệ rất tốt, bởi vì lúc trước Lâm Bất Phàm thu nhận đồ đệ, cố ý lựa chọn những đứa trẻ tuổi tác sắp xỉ nhau để chúng cùng nhau trưởng thành. Bởi vậy tình nghĩa giữa bọn họ rất sâu đậm. Lão Đức truyền chủ đề. Theo ta thấy, tiểu sư muội lần này làm quá vận rồi. Cái tên Ninh Chuyết kia không biết cho muội ấy uống bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến cho muội ấy ra sức tương trợ như thế. Đại sư huynh, mấy huynh đệ chúng ta đã góp tiền trả nợ hết cho tiểu sư muội rồi, nhưng tên Ninh Chuyết kia cũng không thể bỏ qua, phải cho hắn một bài học nhớ đời, nếu không mọi người sẽ rất bất bình. Chủ đề vừa mới nhắc tên Ninh Chuyết lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Đúng thế, đúng vậy, tên Ninh Chuyết kia quá đáng ghét, y vào vẻ ngoài đẹp đẽ, miệng lưỡi ngọt ngào, lừa gạt tiểu sư muội của chúng ta. Chúng ta tốn bao nhiêu công sức, kết quả để cho hắn chiếm hết chỗ tốt, thật sự là không thể chấp nhận được. Đại sư huynh, trong số chúng ta chỉ có huynh mới xứng với tiểu sư muội nhất, những kẻ khác chúng ta không đồng ý, chỉ tán thành huynh thôi. Đúng vậy, đại sư huynh. Đại sư huynh, chúng ta bàn bạc rồi, nếu tự mình ra tay đối phó với Ninh Chuyết thì ảnh hưởng không tốt, chỉ bằng mượn danh nghĩa môn quy xúc dục những tu sĩ ngoại chú khác đi gây phiền toái cho hắn. Huynh không biết đâu, tiểu sư muội bị cấm túc mỗi ngày đều buồn bực ủ ê, tên kia lại như không có việc gì vứt tiểu sư muội ra sau đầu, chỉ lo cùng với tên Hàn Châu kia luận bàn võ nghệ, sống rất thoải mái. Lệnh Hồ Tiểu nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu cự tuyệt. Không thể làm như vậy, thiên hạ không có bức tượng nào chắn được gió, các đệ muốn xúi dục tu sĩ khác đối phó với Ninh Chuyết sẽ gây tổn hại rất lớn tới danh dự của vạn dược môn chúng ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tâm huyết mà vạn dược môn chúng ta dày công gây dựng bấy lâu sẽ mất đi hơn phân nửa, vì tư lợi cá nhân mà vứt bỏ thanh danh của cả môn phái. Thế đâu phải là điều mà chúng ta nên làm. Các sư huynh đệ nghe vậy thì im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Lão Đức không cam lòng nói: "Thế đại sư huynh, chúng ta cứ để mặc cho Ninh Chuyết kia chiếm tiện nghi như vậy sao? Gần đây tu vi của hắn tinh tiến rất nhanh, nhưng tài nguyên tu luyện đó đều là tiền túi của chúng ta. Chúng ta chỉ cần lộ ra một chút ý muốn, những tu sĩ ngoại trú kia sẽ như mèo người thấy mùi tanh, chủ động bám lấy chúng ta, cam tâm tình nguyện giúp đỡ chúng ta đối phó Ninh Chuyết. Còn chuyện giữ bí mật, chỉ cần ký kết khế ước là được." Lệnh Hồ Tiểu thở dài: "Nhân tâm dễ thay đổi, bây giờ bọn họ có thể cuồng nhiệt phụ thuộc chúng ta, thì tương lai cũng có thể căm hận chúng ta được. Ngược lại, những người từ đầu đến cuối giữ thái độ bình thản thì tâm tính lại càng đáng tin hơn. Hành động lén lút như vậy không phải là tác phong đường đường chính chính của chúng ta, không cần phải nghĩ nữa. Ta rất tò mò về vị bằng hữu Ninh Chuyết kia, đợi sau này ta ra ngoài nhất định phải tự mình gặp mặt hắn một lần." Lão Đức thở dài: "Ai, đã vậy thì đành để đại sư huynh tự mình xử lý vậy." Các sư huynh đệ lại nói chuyện phía một lúc, sau đó mới lần lượt cáo từ. Rời khỏi đại tranh phong, những sư huynh đệ khác mới bất bình lên tiếng: "Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy? Đại sư huynh đã nói như vậy rồi, chúng ta đành phải làm theo thôi. Đại sư huynh còn bị cấm túc ít nhất một tháng nữa, đến lúc đó canh cá đã nguội rồi, nói không chừng Ninh Chuyết kia đã cao chạy xa bay. Nói hắn tham lam thì cũng thôi đi, mấu chốt là hắn dám lừa gạt tình cảm của tiểu sư muội, lợi dụng tiểu sư muội, chuyện này có thể nhịn sao?" Lão Đức mỉm cười: "Đại sư huynh chỉ là lo lắng chúng ta sẽ làm hỏng danh dự của vạn dược môn, vậy chúng ta sẽ không ra mặt, cũng không tự mình đi nói chuyện với những tù sĩ ngoại trú kia, thậm chí là ám chỉ cũng không cần. Chúng ta chỉ cần tung tin đồn. Ta nghe nói Ninh Chuyết leo lên quá nhanh, ban đầu hắn chỉ mới 200 hạng, bây giờ đã nhảy lên 10 người đứng đầu rồi. Lần trước giao đấu, hắn thắng Thường Diễn rất nhanh, có thể nào là thực lực thật của hắn không? Ta tin chắc không ít người hoài nghi giống như chúng ta đấy. Chúng ta chỉ cần tung ra một chút tin đồn, chắc chắn sẽ khiến những người khác chủ động khiêu chiến Ninh Chuyết." Những người còn lại nghe vậy thì hai mắt sáng lên, cùng đồng loạt tán thưởng: "Hay, kế hay, biện pháp tốt, chúng ta không cần ra mặt, chỉ đứng xem náo nhiệt thôi, cho dù bị điều tra cũng không tra ra được đến chúng ta." Tiểu tranh phong, diễn võ trường. Ninh Chuyết và Hàn Châu đang luận bàn, nhưng khác với trước đây, lần này Hàn Châu lại rơi vào thế hạ phong, còn Ninh Chuyết thì luôn chiếm thế thượng phong. Nguyên nhân là do bên Ninh Chuyết có rất nhiều cánh tay và chân cơ quan đang lơ lửng, những cánh tay và cả phù du thủ đều có thể tự do bay lượn giữa không trung. Ninh Chuyết điều khiển chúng, vừa thi triển xương đống quyền, vừa dùng chân cơ quan thi triển lão hàn thối. Nếu chỉ phải đối phó với hai tay, hai chân thì Hàn Châu còn đỡ, nhưng vấn đề là gã phải đối mặt với 10 cánh tay, 10 cái chân cùng tấn công. Hàn Châu bị vây đánh tứ phía, chỉ có thể liên tục lùi về sau, kéo dài khoảng cách, tìm kiếm sơ hở. Nhưng gã kinh ngạc phát hiện kỹ thuật điều khiển cơ quan của Ninh Chuyết cực kỳ cao siêu, thao túng những cánh tay và chân cơ quan này vừa tự nhiên vừa chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng không hề lỗ hổng. "Người dừng tay đã." Hàn Châu bị vây đánh tới mức không chịu nổi, đành phải vội vàng hô ngừng. Ninh Chuyết vẫn chưa thỏa mãn: "Hàn Châu huynh, ta vẫn chưa điều khiển thành thạo mà, cảm giác vẫn còn có nhiều chỗ cần cải thiện, có lẽ có thể mượn những cơ quan này thi triển ra những chiêu thức của Hàn khác." Hàn Châu nghe vậy thì quay mắt co giật, gã thán phục nói: "Ninh Chuyết đạo hữu, ta chưa từng nghĩ tới kỹ thuật điều khiển cơ quan của ngươi lại lợi hại như vậy. So với võ công của ngươi, à không, so với cả ngũ hành pháp thuật của ngươi có lợi hại hơn." Hàn Châu từng đi du lịch khắp nơi, kiến thức rộng rãi, sau khi tự mình giao thủ với Ninh Chuyết, lĩnh hội kỹ thuật cơ quan của hắn, gã lập tức thay đổi cách nhìn nhận và đánh giá về Ninh Chuyết. Hóa ra Ninh Chuyết đạo hữu giấu nghề, sở trường thật sự của hắn không phải là ngũ hành pháp thuật. Điều này hoàn toàn khác với những lời đồn đại ở bên ngoài. "Nếu vậy, Hàn Châu huynh hãy nghỉ ngơi một lát, chúng ta luyện tập tiếp." Ninh Chuyết mỉm cười hiền hòa. Hàn Châu không muốn luận bàn nữa, nhưng dưới nụ cười của ngã Phật tâm ma ấn, gã đành phải gật đầu đồng ý. Nhìn Ninh Chuyết một mình điều khiển 8 cánh tay cơ quan nghiêm túc luyện tập, thi thoảng lại nhíu mày suy tư, Hàn Châu không khỏi dâng lên một tia chờ mong. mong chờ một ngày nào đó Ninh Chuyết sẽ dùng thực lực thật sự của mình để khiến những kẻ tung tin đồn nhảm kia phải cầm nín. Nghĩ đến lúc đó, gã không nhịn được mà cười thành tiếng. Ninh Chuyết nghe thấy tiếng cười của Hàn Châu, trong lòng cũng dâng lên một tia vui vẻ. Hàn Châu huynh ở chung với ta rất hòa hợp, lúc trước gặp hắn, hắn lúc nào cũng u sầu. Bây giờ thì tâm tình thoải mái hơn nhiều, mỗi ngày đều cười nói rất vui vẻ. Cảm giác khiến người khác vui vẻ này thật sự rất tốt. Hôm nay luận bàn, rõ ràng Hàn Châu đã bị hành hạ tới bời, Ninh Chuyết nở nụ cười thỏa mãn. Hiệu quả luận bàn rất tốt, khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Hắn lưu luyến chia tay Hàn Châu, cứ như lúc trước ngày ngày ở bên cạnh Lâm San San vậy. Hàn Châu xoay người đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại gọi Ninh Chuyết. Ninh Chuyết đạo hữu, suýt chút nữa thì quên mất, gần đây có một số tin đồn không hay ho cho lắm. Chuyện gì vậy? Ninh Chuyết nghi ngờ hỏi. Hàn Châu nói, là về người đấy. Gần đây có người phát hiện ra trên Tiểu Tranh Phong có rất nhiều lời đồn đại bất lợi về ngươi. Họ nói ngươi kiêu ngạo, xem thường người khác, nói thực lực của ngươi không được, chỉ là lúc trước may mắn thắng được Thường Diễn, chiếm được chiến quả. Ta đoán là do ngươi có được động phủ trong 10 người đứng đầu của Tiểu Tranh Phong, khiến cho rất nhiều người ghen ghét. Bọn họ muốn khiêu chiến ngươi, cướp đoạt động phủ, nhưng lại sợ thất bại, cho nên mới tung ra những lời đồn đại đó, kích động những người khác đi khiêu chiến ngươi, giúp bọn chúng thăm dò được thực lực của ngươi. Ninh Chuyết nhíu mày, thì ra là vậy. Hàn Châu huynh, ta tạ ngươi đã nhắc nhở, nếu không ta vẫn còn mơ mơ màng màng không biết gì. Ninh Chuyết chắp tay chân thành cảm tạ. Hàn Châu thở dài, ai, Ninh Chuyết đạo hữu, không thể chỉ lo cắm đầu vào luyện tập. Tiểu Tranh Phong khác với gia tộc của ngươi, có rất nhiều lúc tranh đấu không chỉ là quang minh chính đại khiêu chiến, còn có rất nhiều thủ đoạn hèn hạ khác. Ninh Chuyết cau mày, thế ta nên làm gì bây giờ? Hàn Châu cũng không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể khuyên nhủ Ninh Chuyết chú ý hơn. Ta nghĩ người nên nhanh chóng khiêu chiến một người nào đó, để lộ ra kỹ thuật cơ quan của mình, như vậy sẽ không còn ai dám tung tin đồn thất thiệt về ngươi nữa. Đa tạ đã chỉ giáo. Ninh Chuyết lại một lần nữa chắp tay cảm tạ. Hàn Châu rời đi, trong lòng vẫn còn lo lắng cho Ninh Chuyết. Dù sao Ninh Chuyết cũng là công tử bột, được nuông chiều từ nhỏ, suy nghĩ vẫn còn đơn thuần, vừa mới ra ngoài lịch lãm, chưa hiểu rõ sự hiểm ác của lòng người. Từ những tin đồn đại nhảm nhí kia có thể thấy, trước kia hắn sống trong môi trường rất an nhàn tốt đẹp. Hài, nói ra thật xấu hổ, ta tiếp xúc với hắn, cùng hắn luận bàn, chẳng phải cũng muốn cảm hóa hắn, cũng có chút lòng tốt sao? Chương 48, lại xin đại sư huynh giúp đỡ. Ninh Chuyết đạo hữu đối đãi với ta thật lòng như vậy, ta làm thế này có phải quá đáng lắm không? Hàn Châu nghĩ tới đây, trong lòng lại dâng lên một tia áy náy. Ninh Chuyết thì trở lại động phủ của mình, Tô Linh Đồng đã đợi sẵn ở đó. Lão đại, Ninh Chuyết thấp giọng truyền âm. Tô Linh Đồng gật đầu với hắn truyền âm đáp, ta đã điều tra ra nguồn gốc của những lời đồn đại kia rồi. Tiểu Chuyết, ngươi đoán xem ai là người đứng sau màn giật dây ám hại ngươi? Ninh Chuyết cười lạnh, những lời đồn đại này xuất hiện đột ngột như vậy, chắc hẳn là đám sư huynh đệ của Lâm San San muốn đối phó với ta. Dù sao trước đây lão đại cũng đã điều tra ra rồi, Lâm San San vì giúp đỡ ta bố trí linh thực khoang thuyền đã phải vay mượn rất nhiều, trả giá rất đắt. Đám sư huynh đệ kia vì nàng thất trả nợ lại làm lợi cho ta, chắc chắn bọn họ không muốn ta và Lâm San San qua lại quá gần. Lấy lòng dạ tiểu nhân đó lòng người quân tử, bọn họ muốn trả thù ta cũng là điều dễ hiểu mà. Tô Linh Đồng vỗ tay, chuẩn xác, lại để cho ngươi đoán trúng rồi. Ninh Chuyết nói, việc này cũng không khó đoán, có gì đáng để kiêu ngạo đâu. Thủ đoạn tung tin đồn nhảm của bọn họ quá vụng về, có rất nhiều chỗ có thể cải thiện. Tô Linh Đồng gật đầu, rõ ràng là tay mơ muốn giấu đầu hở đuôi, kết quả để lộ ra quá nhiều sơ hở. Nói về khoản tung tin đồn, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng mới là bậc thầy, đám sư huynh đệ kia so với bọn họ quả thật còn non và xanh lắm. Tô Linh Đồng nhìn Ninh Chuyết đầy ẩn ý nói, tất cả bằng chứng liên quan ta đều thu thập đầy đủ rồi, chỉ cần tung ra ngoài chắc chắn sẽ khiến đối phương phải đẹp mắt. Ninh Chuyết lắc đầu, nơi này không phải là Hòa Thị Tiên Thành, là địa bàn của người khác. Tác phong làm việc của Lâm Bất Phàm tuy ta có hiểu, nhưng cũng không nắm rõ hoàn toàn. Tùy tiện tung chứng cứ ra ngoài đối với chúng ta không có lợi ích gì, ngược lại còn rất mạo hiểm. Ai biết được Lâm Bất Phàm có bao che khuyết điểm cho đám đệ tử kia ra tay với chúng ta hay không. Dù sao đám đệ tử kia là do ông ta thu dưỡng, tình cảm thầy trò rất sâu đậm. Ánh mắt Ninh Chuyết lóe lên một tia sắc bén. Số bằng chứng này cứ giữ lại đã, tương lai có thể trở thành quân bài chiến lược. Nếu Ninh Tị Phạm lão tổ không bị ta thuyết phục, rất có thể sẽ mang Ma Viên đến Vạn Dược Môn. Đến lúc đó chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ninh Chuyết là người rất biết nhẫn nhịn. Ở Hòa Thị Tiên Thành, hắn đã ẩn nhẫn ngụy trang suốt mười mấy năm, đến khi ở Dung Nham Tiên Cung mới bộc lộ tài năng. Tô Linh Đồng gật đầu. Được, nghe thầy lão đệ. Từ sau khi chuyện ở Dung Nham Tiên Cung, Tô Linh Đồng càng thêm để phục Ninh Chuyết, thầm khâm phục sự sâu xa mưu lược của vị lão đệ này. Ninh Chuyết cố ý không giải thích, mặc dù những lời đồn đại bất lợi về mình tiếp tục lan truyền, rất nhiều lời gièm pha nghi ngờ về hắn liên tục xuất hiện. Cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa, gửi thư khiêu chiến Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lập tức đáp ứng, nhận lời khiêu chiến bí mật, dùng mộc hành pháp thuật cường đại đánh bại đối thủ. Không lâu sau lại có người khiêu chiến, Ninh Chuyết lại một lần nữa dùng mộc hành pháp thuật giành chiến thắng, thanh danh vang xa. Các tu sĩ ngoại trú trên Tiểu Tranh Phong dần dần nhận ra thực lực thật sự của Ninh Chuyết, nhưng đám sư huynh đệ của Lâm San San vẫn tiếp tục khích bác, tung tin đồn, nói Ninh Chuyết thủ đoạn đơn điệu, chỉ biết dùng mộc hành pháp thuật. Kỳ thật cũng chỉ có ba loại đó. Nếu có người có thể khiến cho hắn đoạt công thất bại, hoặc là phá giải được ba loại mộc hành pháp thuật kia, vậy khoảng cách tới chiến thắng cũng không xa. Luận điệu này khiến rất nhiều tu sĩ cảm thấy hưng phấn. Cuối cùng, nó đã kích động được một vị tu sĩ có thực lực nằm trong 10 người đứng đầu, Hoa Cô Tử. Nữ tu sĩ này vốn kiêu ngạo ương ngạnh, trước khi gửi thư khiêu chiến đã lớn tiếng tuyên bố khắp nơi, rủ dê bằng hữu đến xem, tạo áp lực cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết không dám nhận lời khiêu chiến, chắc chắn danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên Tiểu Tranh Phong, khiêu chiến có quy tắc riêng. Khi có nhiều người cùng lúc khiêu chiến một động phủ, Vạn Dược Môn sẽ xem xét quyết định cho ai khiêu chiến trước và tiến hành công khai vào ngày Tiểu Tranh. Ngoài thời gian khiêu chiến cố định này, các tu sĩ có thể tự do giao đấu với nhau. Kể từ khi gia nhập Vạn Dược Cốc, Ninh Chuyết mới chỉ chính thức giao đấu hai lần vào ngày Tiểu Tranh. Đó là với Hàn Châu và Thường Diễn, còn lại đều là tự do giao đấu, nhưng đều công khai cho phép người khác đến xem. Lần này Hoa Cô Tử khiêu chiến cũng vậy, Ninh Chuyết không hề do dự, lập tức nhận lời. Việc này ngay lập tức gây chấn động trên Tiểu Tranh Phong. Ninh Chuyết là tu sĩ mới nổi, danh tiếng đang lên cao, còn Hoa Cô Tử là cao thủ thành danh đã lâu, trực tiếp xếp hạng 10 người đầu. Trận chiến ở đẳng cấp này, ngay cả trong ngày Tiểu Tranh cũng rất hiếm gặp. Mọi người đều đang đoán xem ai sẽ là giành chiến thắng. Hoa Cô Tử dù sao cũng là lão làng, tu vị đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, có lợi thế rất lớn so với Ninh Chuyết. Thường Diễn chẳng phải cũng có tu vị cao hơn sao? Kết quả vẫn bị Ninh Chuyết dùng ba loại mộc hành pháp thuật kia đánh cho nằm bẹp. Không thể nói như vậy được, Thường Diễn am hiểu thủ hành pháp thuật, bị Ninh Chuyết khắc chế, còn Hoa Cô Tử cũng am hiểu mộc hành. Nói về khoản đoạt công, Hoa Cô Tử cũng là người có kinh nghiệm dày dặn, chiến đấu rất quyết đoán. Thế là mọi người lại bắt đầu tranh luận, liệu kết quả trận chiến này có được quyết định bởi yếu tố ai đoạt được công trước hay không. Nguyên Lai Sơn, phủ đệ của Lâm Bất Phàm. Trong khuê phòng, Lâm San San nằm dài trên bàn tròn, vẻ mặt chán chường. Chính giữa bàn có đặt một bình hoa, bên trong cắm một nhành Vũ Tú Lan. Lâu như vậy rồi, không biết Ninh Chuyết công tử thế nào. Lâm San San nhìn Vũ Tú Lan, trong lòng thầm nhớ tới chàng trai áo trắng năm nào. Tiểu thư, ăn cơm đi. Nhà hoàn cẩn thận bưng hộp cơm tới trước mặt. Lâm San San ăn cơm chưa thịnh soạn, nhưng lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Nhà hoàn hiểu rõ tâm tư của tiểu thư nhà mình, lo lắng khuyên nhủ. Tiểu thư, người gầy đi nhiều rồi, đừng như vậy nữa, hay là nghĩ đến chuyện khác đi. Lâm San San nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt vô hồn. Nàng vốn tính tình hoạt bát, bị nhốt trong phòng quả thật rất khó chịu. Nhà hoàn thấy vậy, không đành lòng, buột miệng nói. Nô tỳ có tin tức mới nhất về Ninh Chuyết công tử đây. Lâm San San như bị điện giật, lập tức hoàn hồn, hai mắt sáng lên. Mau nói, có phải hắn lại bị người ta khiêu chiến không? Đám tu sĩ ngoại trú kia, có mấy kẻ là đối thủ của hắn, toàn lũ gà đất chó sành. Nhà hoàn thở dài. Nhưng lần này đối thủ không tầm thường đâu. Bây giờ cả Tiểu Tranh Phong đều xôn xao, ai cũng chú ý tới trận chiến này. Lâm Sàn Sàn biến sắc. Là ai? Lại Vô Ảnh hay Trịnh Tinh Trần? Nha hoàn lắc đầu. Là Hoa Cô Tử. Là nàng ta. Lâm San San thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhíu mày. Hoa cô tử tu luyện công pháp mộc hành, thời gian nghiên cứu mộc hành pháp thuật còn lâu hơn Ninh Tuyết công tử, lại thường xuyên sử dụng chiến thuật đoạt công, quả thật có thể uy hiếp tới hắn. Bây giờ phải làm sao đây? Lâm San San lộ vẻ lo lắng. Nha hoàn vừa thấy nhắc tên Ninh Tuyết, Lâm San San đã không còn thiết ăn uống, thầm hối hận bèn khuyên nhủ: tiểu thư, người ăn nhiều một chút, có sức khỏe thì đầu óc mới minh mẫn, mới có thể nghĩ cách giúp Ninh Tuyết công tử. Lâm San San gật đầu, người nói đúng. Nàng cố gắng ăn nhanh hơn, cảm giác ngon miệng hơn hẳn. Đang lúc nhà hoàn âm thầm vui mừng thì Lâm San San bỗng nhiên dừng lại. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, mộc sinh hỏa, nếu Ninh Tuyết công tử sử dụng kim hành tấn công, hỏa hành phòng ngự chắc chắn sẽ có lợi thế hơn. Ngộ pháp đồ, hắn cần ngộ pháp đồ. Với ngộ tính của hắn, trước khi trận chiến diễn ra, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được hỏa hành kim hành công kích thuật. Nhưng bây giờ ta đang bị cấm túc, còn ai có thể giúp đỡ được hắn đây? Hàn Châu ư? Tên kia nghèo rất mùng tơi, không trông cậy được. Tiểu Cúc, ngươi phải giúp ta. Lâm San San đột nhiên đứng bật dậy, đi tới trước mặt nha hoàn, hai tay nắm chặt vào vai đối phương, ánh mắt tràn đầy kiên định. Nha hoàn Tiểu Cúc lập tức tái mặt, lắp bắp nói: Tiểu thư, người quên rồi sao? Người bị cấm túc là vì cái gì? Lần trước người đã giúp Ninh Tuyết công tử rất nhiều, ngay cả việc tu luyện cũng chậm trễ, lần này người còn muốn giúp hắn sao? Lâm San San lắc đầu: lần trước là ta xúc động, gần đây ta đã suy nghĩ nhiều, cũng cảm thấy mình đã làm quá phận. Ta chưa từng oán trách phụ thân, lần này bị cấm túc là ta đáng đời. Các sư huynh đã trả giúp ta nợ, sau này ta có tiền nhất định sẽ trả lại cho bọn họ. Tất cả đều là chuyện nhỏ. Gần đây không được gặp Ninh Tuyết, cũng không bị ngã Phật tâm ma ấn ảnh hưởng, Lâm San San lấy lại được sự bình tĩnh. Trong trạng thái bình tĩnh, nàng cũng tự kiềm điểm lại bản thân, nhận ra lỗi lầm của mình. Lúc trước quả thật là ta quá vội vàng. Lâm San San không nghi ngờ gì khác, chỉ cảm thấy là do bản thân xúc động. Nhưng Lâm San San khi bình tĩnh lại vẫn muốn giúp đỡ Ninh Tuyết. Người cứ nói là công pháp của ta đang gặp vấn đề, cần lĩnh hội thêm vài tấm ngộ pháp đồ về kim hành hỏa hành. Lâm San San nghĩ ra cách. Tiểu Cúc trợn tròn mắt: tiểu thư, người muốn thật sự muốn làm như vậy sao? Nàng ta do dự một chút rồi nói: vậy đại sư huynh thì sao? So với Ninh Tuyết, Tiểu Cúc và các sư huynh đệ khác đều biết rõ tâm ý của lệnh hồ tiểu dành cho Lâm San San, chỉ có Lâm San San là không hề hay biết. Nghe vậy, Lâm San San sáng mắt ra, hưng phấn ôm chầm lấy Tiểu Cúc, hôn chuột lên trán nàng một cái. Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ta đi cầu xin đại sư huynh. Bây giờ ai cũng biết Ninh Tuyết công tử sẽ giao đấu với Hoa cô tử. Nếu ta trực tiếp yêu cầu ngộ pháp đồ về kim hành hỏa hành, chắc chắn sẽ bị sư huynh và sư phụ biết, dễ dàng bị ngăn cản. Chỉ bằng ta nhờ đại sư huynh ra mặt. Tiểu Cúc, người thật sự là bạn tốt của ta, đã tạ người đã nhắc nhở. Tiểu Cúc vội vàng lắc đầu, mồ hôi lạnh túa ra. Tiểu thư, người hiểu lầm rồi, ý ta không phải như vậy. Lâm San San không để ý tới nàng ta, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đại sư huynh luôn rất quan tâm ta, tuy có hơi lười biếng, nhưng tấm lòng rộng lượng, hay tha thứ cho người khác. Các sư huynh khác đều có thành kiến với Ninh Tuyết công tử, chỉ có đại sư huynh là không, người có thể giúp ta nhất định là huynh ấy. Tiểu Cúc trợn mắt há mồm, vẻ mặt không dám tin. Tiểu thư, người nghiêm túc sao? Tất nhiên là nghiêm túc. Lâm San San lập tức ra lệnh cho Tiểu Cúc mang thư tới Vạn Yêu Động trên Đại Tranh Phong, cầu xin lệnh hồ tiểu giúp đỡ. Là nha hoàn, Tiểu Cúc không thể trái lời Lâm San San, chỉ đành tuân lệnh. Trời ơi, thế giới này thật điên rồi. Đại sư huynh tốt như vậy, sao phải chịu khổ sở vì chuyện này chứ? Không trách ta, không trách ta được. Chương 49, đều là nhân gian ân huệ lang. Đêm khuya, tầng mây dày đặc tạm thời che khuất ánh trăng. Tiểu Cúc vội vàng di chuyển trên con đường núi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, lòng đầy thấp thỏm, liên tục nhìn xung quanh. Nàng nâng cao chiếc đèn lồng, vốn là pháp khí có tác dụng cảnh báo và dò xét bốn phía. Cây cối hai bên đường núi xào xạc trong gió nhẹ. Ngoài tiếng gió, Tiểu Cúc chỉ có nghe thấy tiếng bước chân của mình và nhịp tim đập thình thịch. Tiếng thác nước càng lúc càng lớn, án đi những âm thanh khác. Chẳng mấy chốc, một đầm nước sâu hiện ra trước mắt nàng. Tiểu Cúc bước nhanh, cố gắng không dừng lại bên mép nước. Nàng đi vào con đường núi phía sau thác nước. Tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng ở bên tai, trong bản đêm càng thêm đinh tài nhức óc. Hơi nước mịt mù, rêu xanh trên vách đá và dây leo đều ướt sũng. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng hắt lên vách đá, tạo thành những chiếc bóng lay động. Tiểu Cúc tiếp tục tiến lên, nhìn thấy cửa hang vạn yêu động, trong lòng dâng lên một chút vui mừng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhớ tới nhiệm vụ được Lâm San San giao phó. Cảm giác áp lực nặng nề lại ập tới. Nàng đã tới cửa hang nhưng lại do dự, xoay quanh một hồi mà không dám bước vào. Đúng lúc này từ trong động truyền ra tiếng của Lệnh Hồ Tiểu ngâm nga. Xây nằm giường đá gió hiu hiu, núi sâu động tối mộng mơ hồ, tỉnh giấc trăng soi cảnh tùng bách, lặng nghe tiếng bước ai hỏi qua. Tiểu Cúc biết mình đã bị phát hiện, đành phải gắng gượng lên tiếng giới thiệu bản thân. Lệnh Hồ Tiểu đương nhiên biết rõ Tiểu Cúc là thị nữ thân cận của Lâm San San, bèn gọi nàng vào. Tiểu Cúc thấp thỏm bước vào trong động. Trong sơn động đèn đuốc lờ mờ, trên vách động mọc đầy cỏ dại, rêu phong, phảng phất như đang kể về năm tháng cùng với tang thương. Tiểu Cúc nhanh chóng nhìn thấy chiếc giường đá. Trên giường đá, một tu sĩ dáng người gầy gò đang nằm dựa. Gã nằm nghiêng người, dáng vẻ tiểu tụy, người nồng nặc mùi rượu, mắt lim dim, toát ra phong thái ung dung tự tại, như thể mọi ưu phiền của trần thế đều đang chẳng liên quan gì tới mình. Người đó chính là Lệnh Hồ Tiểu. Gã mỉm cười ôn hòa hỏi Tiểu Cúc: "Quê rồi còn đến tìm ta, có phải tiểu sư muội muốn nhờ ta giúp đỡ gì chăng?" Tiểu Cúc hít sâu một hơi, định hành lễ, nhưng rồi lại kiên trì bày tỏ lời thỉnh cầu của Lâm San San cho Lệnh Hồ Tiểu. Lệnh Hồ Tiểu trầm ngâm, Tiểu Cúc lo lắng nhìn Lệnh Hồ Tiểu. Gã nhíu mày, thở dài một tiếng, bước xuống khỏi giường đá, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại ở trong động. Bấy giờ trong mắt Tiểu Cúc, phong thái thoát tục của Lệnh Hồ Tiểu như bị thế tục kéo xuống, nhuốm bụi trần, tiên khí tàn biến, thay vào đó là nhân tính. Nhìn Lệnh Hồ Tiểu đang cau mày trầm tư, trong lòng Tiểu Cúc dâng lên nhiều đồng cảm. Nàng thầm quyết tâm, chỉ cần Lệnh Hồ Tiểu có chút do dự với lời thỉnh cầu của Lâm San San, nàng sẽ lập tức quay đầu bỏ đi. Dù là nữ nhi, nàng cũng cảm thấy việc này quá đáng và tàn nhẫn với Lệnh Hồ Tiểu. Lệnh Hồ Tiểu dừng bước thở dài: "Ta ở ẩn trong động đã lâu, chẳng hay biết chuyện ở bên ngoài. Lần này dù tiểu sư muội không nhờ, ta cũng nên ra tay. Tiểu Cúc, người hãy cầm lệnh bài của ta đến tàng thư lâu nhận lấy ngộ pháp đồ hệ kim và hệ hỏa. Chỉ cần là tu sĩ ngoại trú, ai muốn xem cũng đều được cả. Khi giao cho Ninh Tuyết, hãy nói là sư huynh vì sơ suất mà liên lụy tới sư muội, mong Ninh công tử chớ trách. Coi như vạn dược môn chúng ta mượn ngộ pháp đồ này để tạ lỗi." Tiểu Cúc vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao Lệnh Hồ Tiểu lại nói như vậy. Lệnh Hồ Tiểu tủm tỉm cười phất tay: "Sau khi trở về, hãy nói với tiểu sư muội, lần này không cần nàng phải chi trả bất kỳ khoản chi phí nào, là đại sư huynh ta sẽ lo tất. Người hãy đi vào sáng sớm mai, việc này nhất định phải làm cho xong, sau khi trở về hãy báo cáo lại cho ta." "Vâng, Tiểu Cúc hiểu rồi." Mang theo trong lòng muôn vàn suy tư, Tiểu Cúc cầm lệnh bài trở về Nguyên Lai Sơn. Gặp Lâm San San, nàng thuật lại toàn bộ những gì mà Lệnh Hồ Tiểu đã dặn dò. Sau khi Lâm San San thoáng ngạc nhiên, thì lông mày liền giãn ra, thấu hiểu mọi chuyện. Thì ra là như vậy. "Tiểu thư, rốt cuộc chuyện này là sao?" Tiểu Cúc không hiểu về bí mật ở trong đó. Lâm San San bèn giải thích: "Có lẽ Lào Đức và những sư huynh đệ kia đã đứng sau giật dây, tạo nên làn sóng phản đối Ninh Chuyết công tử, khiến nhiều tu sĩ thực khiêu chiến hắn. Đại sư huynh biết chuyện này nên mới bảo ngươi làm như vậy, là muốn thay mặt Vạn Dược Môn xin lỗi Ninh Chuyết công tử." "Sao? Đường đường là Vạn Dược Môn, tại sao phải xin lỗi một người ngoài?" Ngay xong, Tiểu Cúc cảm thấy khó tin, trong lòng vẫn còn rất nhiều ấm ức thay cho Lệnh Hồ Tiểu. Lâm San San lắc đầu. Nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ bài bản, tầm nhìn và kiến thức tự nhiên khác với những nha hoàn bình thường. Đại sư huynh làm như vậy là đúng, tu sĩ ngoại trú là nét đặc sắc của Vạn Dược Môn, cũng là một trong những nguồn thu chính của môn phái. Nếu chuyện này bại lộ, hậu quả đối với Vạn Dược Môn là khôn lường. Đại sư huynh đã muốn gánh vác, vậy cứ để huynh ấy làm, là đại sư huynh của Vạn Dược Môn, huynh ấy nên làm như vậy. Lúc này Tiểu Cúc mới hiểu rõ ngọn ngành. Ngày hôm sau, nàng dậy từ sớm, đầu tiên nàng dùng lệnh bài của Lệnh Hồ Tiểu tiêu tốn một khoản lớn điểm công hiến để nhận lấy ngộ pháp đồ hệ kim và hệ hỏa. Sau đó nàng mang theo những thứ này bước vào truyền tống trận, trực tiếp lên Tiểu Tranh Phong. Nàng che giấu dung mạo, ăn mặc giản dị, trực tiếp tiến đến động phủ của Ninh Chuyết, truyền tin xin được gặp. Ninh Chuyết đang tu luyện tâm công trong động, nghe được tin thì lập tức truyền âm cho Tiểu Cúc vào. Tiểu Cúc vừa ngồi xuống trong phòng khách thì nghe thấy tiếng bước chân, sau đó nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú điềm đạm bước tới. Hai mắt của Tiểu Cúc sáng lên, chỉ thấy Ninh Chuyết mặc trường bào trắng muốt như mây, ngũ quan của hắn tuấn tú, đôi mắt đèn trắng rõ ràng, trong veo như nước hồ thu, toát lên vẻ chân thành. Hắn mỉm cười ôn hòa như gió xuân, khiến người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Khó trách tiểu thư lại có hảo cảm với hắn như vậy, vì hắn mà bôn ba vất vả, nỗ lực nhiều thế thế. Tiểu Cúc thầm cảm thán, trước đây khi chưa tận mắt nhìn thấy Ninh Chuyết, nàng không hiểu nổi cách làm của Lâm San San, trong lòng còn nhiều ấm ức thay cho Lệnh Hồ Tiểu. Nhưng hiện tại khi gặp được Ninh Chuyết, nàng ta lại càng thêm thấu hiểu cho Lâm San San. Ta cứ tưởng rằng hắn là công tử của gia tộc tu chân, thân phận tương đương với tiểu thư, lại không ngờ ăn mặc giản dị như vậy. Thì ra tiểu thư thích người như thế này. Kỳ thực theo ta thấy, Ninh Chuyết và Lệnh Hồ Tiểu thật khó phân cao thấp. Tiểu Cúc âm thầm so sánh hai người. Nàng cảm thấy Lệnh Hồ Tiểu giống như làn gió mát, phong khoáng, tự do, ôn nhu, còn Ninh Chuyết lại như ánh bình minh, thuần khiết, chân thành, ấm áp. Thiếu niên áo trắng tâm tư thuần khiết như trăng tròn, gió thanh trăng sáng, hai phong thái đều là bậc anh tài nhân gian. Tiểu Cúc đứng dậy hành lễ với Ninh Chuyết, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Ninh Chuyết mỉm cười, tự mình ngồi xuống vị trí chủ tọa, ra hiệu cho Tiểu Cúc cũng ngồi. Nhưng Tiểu Cúc không ngồi xuống. Ta chỉ là nha hoàn của tiểu thư, nào dám sánh vai cùng với Ninh công tử. Lần này ta đến là để chuyển bảo vật cho công tử. Tiểu Cúc lấy ra bộ ngộ pháp đồ kim hệ và hỏa hệ đưa cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết hiếu kỳ, Lâm cô nương đã bị giam cầm, làm sao có thể cho ta mượn nhiều ngộ pháp đồ như vậy? Dù sao lần trước hắn mượn ngộ pháp đồ mộc hệ cũng chỉ có 3 tấm, còn phải lấy ra 2 bức lăng xương và ngạo tuyết của mình để mượn. Lần này số lượng còn lớn hơn trước. Chẳng lẽ Lâm San San sau khi bị giam cầm, năng lực và thủ đoạn lại càng lớn hơn? Tiểu Cúc nói. Chính là muốn nói cho công tử chuyện này. Sau đó nàng thuật lại lai lịch của những tấm ngộ pháp đồ và việc Lệnh Hồ Tiểu muốn thay mặt Vạn Dược Ngôn xin lỗi Ninh Chuyết. Ninh Chuyết kinh ngạc, lại còn có chuyện này nữa sao? Nói vậy những người đến khiêu chiến ta hôm nay đều là do người của Vạn Dược Môn đứng sau giật dây à? Thì ra là vậy. Ninh Chuyết giả vờ như không biết chuyện mà cười lớn mấy tiếng. Hắn đứng dậy nhét trả lại toàn bộ ngộ pháp đồ vào tay Tiểu Cúc. Nếu đã như vậy, ta không thể nhận số ngộ pháp đồ này. Tiểu Cúc ngạc nhiên, xin hỏi công tử, vì sao lại như vậy? Ninh Chuyết nghiêm túc nói, trước kia ta nhận được sự hậu ái của Lâm cô nương giúp đỡ ta rất nhiều, giúp ta nhanh chóng hòa nhập vào Vạn Dược Môn, hòa nhập vào Tiểu Tranh Phong. Ta luôn ghi nhớ ân tình này, khắc cốt ghi tâm, không dám quên, cũng mong sau này có cơ hội báo đáp. Ta thật không ngờ Lâm cô nương lại phải trả giá lớn như vậy để giúp ta. Nghe nói nàng bị giam cầm, ta rất lo lắng, ngày nào cũng đến Nguyên Lai Sơn, nhưng đều bị người cản. Thư tử ta gửi đi chắc cũng không đến được tay nàng. Tiểu Cúc gật đầu, việc Ninh Chuyết gần như ngày nào cũng tới Nguyên Lai Sơn, còn gửi thư cho Lâm San San, nhưng đều bị Lão Đức chặn lại, nàng đều biết. Ninh Chuyết nói tiếp, ta tự hỏi lòng mình, nếu sớm biết Lâm cô nương sẽ bị cấm túc vì giúp ta, liệu ta có nhận sự giúp đỡ của nàng không? Ta hiểu rồi. Tiểu Cúc khẽ kêu lên, nàng cứ tưởng rằng Ninh Chuyết sẽ trả lời là có, không ngờ hắn lại khẳng định như vậy. Ninh Chuyết nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Cúc, bởi vì ta biết Lâm cô nương giúp ta là xuất phát từ sự chân thành. Tấm lòng như vậy giống như vụ tú lan mà ta tặng nàng, là bảo vật vô giá giữa thiên địa, đáng được trân trọng. Hãy thử hỏi trên đời này có mấy ai mới quen biết đã thân thiết, trong thời gian ngắn ngủi đã hết lòng giúp đỡ người khác như vậy chứ? Nếu ta từ chối sự giúp đỡ của Lâm cô nương, thì chẳng khác nào thờ ơ nhìn bảo vật bị vứt bỏ, đó là sự lãng phí của trời đất. Hôm nay nàng giúp ta, ngày sau ta sẽ báo đáp, đó mới là biểu tượng của tình bạn, là cách trân trọng nhất đối với báu vật của nhân gian này. Tiểu Cúc há hốc mồm, nàng không ngờ Ninh Chuyết lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt, nhìn đôi mắt trong veo của hắn, Tiểu Cúc có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của hắn. Thì ra là vậy, nàng ta đã bị thuyết phục. Nàng cũng mơ hồ hiểu được lý do tại sao Ninh Chuyết lại từ chối số ngộ pháp đồ này. Chỉ là tình bạn sao? Hết chương 49 quyển 2. Đạt tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.